Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, điều này còn có thể suy diễn thêm nữa vì cổ tộc xuất hiện từ sau thời Chu Mục Vương, nghĩa là sau khi Du Yến Vương bị bắt và nhốt trong mộ Quỷ Vương Lý Du, không biết cổ tộc là tàn dư của nước Du trả thù nhà Chu, hay là một tổ chức do Du Yến Vương lập ra trong mộ để thực hiện các kế hoạch của hắn. Lý Du thiên về giả thuyết thứ nhất, bởi dù Du Yến Vương mạnh đến đâu, hắn vẫn đã bị giam trong mộ Quỷ Vương và được lính canh gắt gao, khó mà làm gì được. Nhưng xét từ thực tế, cổ tộc lại giống như là do Du Yến Vương lập ra sau khi bị giam. Điều này cũng có thể thấy từ những gì hắn từng nói trước đây. Vệ Ưởng không phải người thông minh đầu tiên, giọng Du Yến Vương quyến rũ mà điềm đạm. Người thông minh không phải ai cũng C, H, E, T sớm, nhưng những kẻ thông minh mà dùng trí không đúng chỗ thì thường sẽ yểu mệnh. Hắn nói, thực tế, Vệ Ưởng cũng là quân cờ mà bản vương nuôi dưỡng, nhưng một quân cờ muốn thoát khỏi bàn cờ để trở thành người chơi thì phải trả một cái giá rất đắt. Ha ha, đồ khốn, ra đây, Tư Mã không phẫn nộ quát. Su Yến, ra đây quyết đấu với ta. Su Yến Vương không để ý đến tiếng gào thét của Tư Mã Không, giọng nói vọng vào tâm trí Lý Du. Lý Bác Kim, người thật khiến ta thất vọng. 6.300 năm qua, ngươi là người thứ ba được âm phủ công nhận, vậy mà lại yếu ớt đến nỗi không có nổi dũng khí vượt qua thử thách của ta. Giọng nói của Du Yến Vương chứa đựng nỗi thất vọng sâu sắc, nhưng Lý Du lại chỉ thấy khó hiểu. Anh biết câu đó không phải nhắm vào mình mà là hướng đến người bí ẩn giống mình. Nghe câu này, trong lòng Lý Du bỗng trống rỗng, như thể có điều gì vừa vỡ vụn sâu thẳm trong tâm trí. Anh cố bám víu vào cảm giác đó, nhưng lại không thể giữ nổi. Có điều gì không đúng, giọng của Du Yến Vương đột một vang lên, cùng lúc Lý Du cảm giác như có một cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi vừa bước vào lăng mộ của Yến Vương, Lý Du cảm thấy một cảm giác quen thuộc như khi bước vào mộ Thời Đường trước đây. Anh bỗng nhớ đến lời Tần Nhất Đao từng cảnh báo về một người mà đến tên cũng không được tùy tiện nhắc đến, chính là Du Yến Vương. Nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy như mình tự dưng bị vạ lây. Vào lăng mộ của Yến Vương, điều mà anh nghĩ đến không phải là bản thân Du Yến Vương, mà là tò mò xem người quyền lực đến mức đáng sợ này là ai. Chẳng ngờ lại khiến Du Yến Vương chú ý, người không có ký ức của Lý Bác Kim. Giọng của Du Yến Vương thoáng vẻ ngạc nhiên. Trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ký ức của ngươi đã đi đâu rồi? Lý Du hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Ta nghĩ ngươi đã nhầm rồi. Ngươi không phải là người đầu tiên nhầm ta với kẻ khác. Nếu ta đoán không sai, kẻ vừa đột nhập vào mộ của Quỷ Vương mới chính là người ngươi gọi là Lý. Lý Bác Kim, vớ vẩn, dù giọng của Du Yến Vương vẫn quyến rũ, nhưng khi thốt ra lời thô lỗ lại chẳng chút do dự. Vừa rồi bản vương cảm nhận được khí tức của ngươi, nên đã thoát khỏi nơi giam cầm này để quan sát tình hình, nhưng không may bị đám mục tốt phát hiện mà thôi. Gì cơ, miệng Lý Du há hốc, ngạc nhiên đến quên cả khép lại. Rốt cuộc là ngươi đã trải qua chuyện gì? Giọng của Du Yến Vương có chút căng thẳng. Sao lại có thể như vậy? Ký ức của ngươi đã biến đi đâu? Còn Sơn Hà Phổ đâu? Ngươi và ta đã ước định rằng sau khi vượt qua thử thách, ngươi sẽ giao Sơn Hà Phổ cho ta. Cách chương.